Bài về kinh Angulimala. Hôm trước quý vị lật ra trang 588 à, không chứ? Trang 588. À, bây giờ mình đọc tiếp thôi. Trang 588. 581. Sau cái phần kề mình đọc là trang 581. Sau khi cái phần kề xong rồi mình đọc, bắt đầu đọc tiếp 581 à. Phần kề mà đối đáp bây giờ Ngài Angulimala với Đức Thế Tôn là xong rồi đó. Bây giờ mình đọc tiếp cái phần tiếp theo. Rồi Thế Tôn à. Rồi Thế Tôn cùng Tôn giả Angulimala là Sa Môn tùy tùng bắt đầu du hành đến Savatthi và từng từ du hành. Thế Tôn đến Savatthi, ở đây Thế Tôn trú tại Savatthi Jetavana tại tính xã ông Anathamindika. Lúc bấy giờ tại cửa nội cung vua Pasanadi nước Kosala, một số đông quần chúng tụ họp lại, cao tiếng lớn tiếng nói lên: Tâu đại vương, trong lãnh thổ đại vương có tên cướp tên Angulimala là tên thợ săn bằng tay vẫy máu sát hại bào tàng, không có lòng từ mẫn đối với chúng sinh. Do vì nó, các làng trở thành không làng, thì trận trở thành không thì trận, quốc độ trở thành không quốc độ. Do nó luôn luôn giết người, nó mang một vòng hoa làm bằng ngón tay người. Đại vương hãy tận xuất nó. Rồi vua Pasanadi nước Kosala với khoảng 500 con ngựa sáng sớm đi ra khỏi Savatthi, đi đến tính xã, đi xe đến chỗ nào còn đi xe được. Rồi vừa xuống xe đi bộ đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với vua Pasanadi nước Kosala đang ngồi một bên: Thưa đại vương, có phải vua Saniya Pimisara nước Mahaga tức giận với đại vương hay các ngươi Lichavi ở Vesali một cách địch vương nào khác? Bạch Thế Tôn, vua Saniya Pimisara sự Magadha không có tức giận với con, không phải các người Lichavi ở Vesali cũng không phải có địch phương nào khác. Bạch Thế Tôn, trong lãnh thổ của con có tên cướp tên là Angulimala, một tên thợ săn bàn tay vẫy máu sát hại bào tàng, không có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Vì nó, các làng trở thành không làng, các thị trấn trở thành không thị trấn, các quốc độ trở thành không quốc độ. Bạch Thế Tôn, nhưng con không có thể tận xuất nó được. Thưa Thế Tôn, nếu đại vương thấy được Angulimala cào bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nội lão, ăn một ngày một bữa, sống phàm hành, dị giới, hành trì thiền pháp, đại vương sẽ làm gì đối với Angulimala? Bạch Thế Tôn, có sự đành lệ hay đứng dậy hay đưa ghế mời người hay lo liệu bổn sự cũng dường Angulimala, tức là y phục ẩm thực sàng tòa và dược phẩm trì bình, hay chúng con bảo về hồ trì đúng pháp? Nhưng bạch Thế Tôn, từ đâu một người phá giới làm các ác pháp lại có thể trở thành dự giới biết chế người như vậy? Lúc bấy giờ Tôn giả Angulimala ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi Thế Tôn duỗi cánh tay mặt và nói với vua Pasanadi: Thưa đại vương, đây là Angulimala. Vua Pasanadi nước Kosala liền hoảng sợ, run sợ, lông tóc dựng ngược. Thế Tôn biết được vua Pasanadi nước Kosala hoảng sợ, khiếp sợ, lông tóc dựng ngược, bèn nói với vua Pasanadi nước Kosala: Chớ có sợ hãi thưa đại vương, chớ có sợ hãi thưa đại vương, ở đây không có gì đáng sợ hãi thưa đại vương. Rồi sự hoảng sợ, khiếp sợ, lông tóc dựng ngược của vua Pasanadi nước Kosala được tan biến. Rồi vua Pasanadi nước Kosala đến gần Tôn giả Angulimala. Sau khi đến, thưa với Tôn giả Angulimala: Thưa Tôn giả, có phải Tôn giả là Angulimala? Thưa phải đại vương. Thưa Tôn giả, phụ thân Tôn giả thuộc dòng họ gì, mẫu thân thuộc dòng họ gì? Thưa đại vương,

Thế Tôn thấy Tôn giả Angulimala từ xa đi đến, thấy vậy liền nói với Tôn giả Angulimala: Hãy kham nhẫn, này Bà La Môn, hãy kham nhẫn, này Bà La Môn, ông đang gặt hại ngay trong hiện tại quả báo của nghiệp mà đáng lẽ ông phải chịu nấu sôi ở địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm. Rồi Tôn giả Angulimala sống độc cư thiền tình, cảm thọ được giải thoát lạc, và trong lúc ấy nói lên lời cảm khái sau đây: Ai trước phóng dật, sao không phóng dật, sáng chói đời này như trăng thoát mây. Ai làm ác nghiệp nhờ thiền trần lại, soi sáng đời này như trăng thoát mây. Niên thiếu tỷ kheo trung thành Phật giáo, sáng chói đời này như trăng thoát mây. Mong kẻ địch ta nghe giảng pháp thoại, mong kẻ địch ta trung thành Phật giáo, mong kẻ địch ta thọ lãnh chánh pháp, thân tâm an tình, sáng sẻ mọi người. Mong kẻ địch ta từ bậc thuyết nhận, từ bậc tán thán, vô oán hận tâm, thời thời nghe pháp, y pháp hành trì. Một kẻ như vậy không có hại ta, cũng không làm hại một người nào khác, vì ấy sẽ chứng tối thường tịch tình, hộ trì mọi người. Kẻ tham người không, như người giận nước hướng dẫn nước chảy, như kẻ làm tên uống công thân tên, như người thờ mộc uống nắng cây gồ. Kẻ trí từ mình, từ điều phục mình, có kẻ được điều bởi gầy roi móc, riêng ta được điều không gầy không kiếm. Bởi bậc như vậy ta tên vô hại, trước sau sát hại, nay được chánh danh vì chẳng hại ai. Trước ta được tên Angulimala, bị nước thác cuốn, ta quy Phật. Trước tay vậy mạo danh xưng Mala, xem ta quy đoàn dây sanh tử. Làm nghiệp như vậy phải sanh ác thủ, khi lành nghiệp báo không nợ ta hưởng. Kẻ ngu vô trí đam mê phỏng vật, con người có trí dự không phỏng vật, như dự tài sản tối thường tối quý. Chớ mê phỏng vật, chớ mê dục lạc, dự không phỏng vật, luôn luôn thiền định, chứng đắc đài lạc, quảng đài vô lượng. Thiền lai ta đến không đi lạc đường, không ai khuyên ta theo tư tưởng ác. Giữa các chân lý được khéo giảng dạy, chân lý ta theo chân lý tối thượng. Thiền lai ta đến không đi lạc đường, không ai khuyên ta theo tư tưởng ác. Ba minh ta chứng Phật lý viên thành, Kinh Angulimala thứ 86. Tôi xin tóm tắt lại sơ sơ câu chuyện này. Câu chuyện Angulimala ở nơi khác có tường thuật có hơi khác. Về nơi khác mà việc về tiểu sử Angulimala cũng trong kinh ấy, thì có chi tiết hơn, ở đây thì lược hơn, có vài chỗ khác biệt nhưng mà không quan trọng lắm. Đây câu chuyện quý vị biết là câu chuyện của một người là Angulimala, vốn là một người võ sĩ rất là giỏi võ thuật, kiếm thuật, và là một người có cái sức mạnh phi thường, và chạy thì nhanh hơn cả voi, cả ngựa, cả nai. Nai là loài chạy nhanh nhất, nhưng mà ngài chạy nhanh hơn cả nai nữa. Nhưng mà ngài vốn là một cái người khát khao đi tìm chân lý, chứ không phải là một tên cướp, vốn là như thế. Nhưng mà bởi vì khi đi đến á, thấy ngài có tài mà ngài có ý chí lớn lắm, thì một cái nhà sư ngoại đạo á, mà nói rằng là ông muốn giải thoát á, thì ông chỉ cần giết 1,000 người và lấy cái ngón tay mà sâu làm cái chuỗi hạt mà đeo thì ông giác ngộ. Là mà ông vẫn tin, ông đòi là thật, rồi ông đi làm là vì ông muốn câu chứng lý, thì vậy thì khát vọng tìm câu chứng lý, chứ không phải là ông vốn là từng cướp đâu. Nhưng mà bởi vì khi lúc đầu ông giết một số người ấy, thì chưa ai biết, sau đó là người ta biết nhiều, và người ta đồn với nhau cái chặng đường mà ông ở, ông cảnh giữ là một cái cánh rừng, cái chỗ mà người ta qua lại giao điểm của những người đi buôn bán qua lại đó. Ấn Độ nó có nhiều cánh rừng rồng, đất mênh mông lắm. Rồi thì là sau người ta chết nhiều quá đi, vì những người ta đi thăm về quê, từ quê này quê nội quê ngoại đi qua cái chặng đường đó là bị chết cả. Thì về sau á, rồi người ta mới nói muốn đi qua đoạn đường đó là đi khoảng vào khoảng 30 người, 40 người, 50 người, có thể nhiều hơn, nhưng mà đến đó vẫn chết. Là quý vị biết vì sao? Khi mà tôi đọc cái bằng kinh này khi ở Ấn Độ thì tôi hỏi về một cái nhà một cái vị bên đó mà nhà này cũng giỏi chiến lược lắm. Tôi hỏi vì sao mà ông giỏi chứ, thì ông giỏi cho 30-40 người mà đề phòng rồi mà đi theo mà những người đi buôn là có những võ thuật sư đi theo mà là sao thì ông có thể diệt dĩ à? Thì họ nói ông này có cái tài là ở trong Ấn Độ nó có những cánh rừng á, cây cối rậm rạp, rồi khi mà những cái đoàn người đi rồi ông chia lẻ ra, ông bắn tỉa ra, ông núp trên cây rồi ông bắn tỉa, rồi họ chạy tán loạn đi rồi ông lần tỉa lần rồi tất cả cũng chết cả. Đó là lý do mà đến nỗi mà họ đồn là ông này là một loài như là một loài quỷ dữ, một loài mà có thần thuật lớn, rồi không có mấy cái đoàn quân của vua Pasenadi đi phải đến cũng thất bại luôn, bởi vì ông chiến thuật công cụ giỏi và trong rừng rú cũng có nhiều chỗ đúc mà quân lính thì sẽ chết, còn ông thì ông là vì chân lý ông làm việc thành ông sẽ chết, ông là ông chờ để giải giặc ngộ, nó khổ là tà kiến như thế. Thì sau rồi thì họ mới đến mày tâu về vua Pasenadi là nói nhờ vua cử quân đi mà dẹp loạn cho bây giờ mấy làng mạc xung quanh đó không ai dám ở nữa, làng trở thành không làng đó, thị trấn trở thành không thị trấn, lần trồng rau người ta dọn đi cả bởi vì sợ nguy hiểm. Vậy đến một cái đồ cũng không ai bị mà giết, người ta sợ cái chỗ ông ở là không ai bị ăn mạng tới cả. Thì câu chuyện là vốn như thế này. Sau đó chỉ có một người mà thương ông là bà mẹ ông á, bà mẹ ngài á, Angulimala, thì nghe tin là vua sẽ đi tiểu trừ và sẽ giết á, vì họ loan bảo đó, họ loan bảo là ai mà giết được vua nào là có thể thượng lớn như vua thượng lớn. Thì bà mới thương con mà bảo chứ con biết, sợ không biết đấy, bị mà tránh. Thì bà là đứng bình tới, mà lúc đó là ông giết 999 người rồi còn một người. Thì bà, khi bà mẹ mà đến á, thì ông nói rằng là ôi thôi mình giết với bà mẹ đủ ngàn người bị giặc ngộ đó. Thì sau này hay giặc ngộ xong rồi hay chứ giết cho giặc ngộ cả đã. Thì khi đó Đức Phật đứng nhập định mà việc nói đây một cái tai họa lớn đứng giảng xuống cuộc đời này, bởi không thể nào mà các bậc thánh nhân để nhìn thấy một người con mà giết mẹ cả. Thì ngài mới rời khỏi chỗ ngồi và ngài đi tới những cái chỗ của Angulimala bằng thần thông, ngài đi nhanh đi trước. Lúc đó bà mẹ đến và ông ta đã trói bà mẹ nó kiểu cây rồi, trói nó kiểu cây rồi mà chờ để mà giết, để mà lấy ngón tay đó. Nhưng mà ông cũng còn chờ đợi coi thử là một lúc có người nào đi qua không nào. Thì trong bụng là ông định là giết mẹ luôn. Thì Đức Phật đến thì ông mới đi theo Đức Phật, đuổi theo Đức Phật, mừng là có một người khác rồi. Thì ông cũng không muốn giết mẹ, thì là đi theo Đức Phật. Thì ngài đi rất bình thường, nhưng mà ông chạy rất nhanh mà chạy không kịp. Ngài dùng thần thống đó, rồi thì ông chạy mệt, chạy một đồ mệt mà ông thấy ngạc nhiên. Ông nói cái chỗ này là đến cái giai đoạn này là thiên hạ sợ mình cả, không ai dám tới, mà vì này vì sư này đi một mình mà tỉnh táo mà thẳng như thế là còn một phép lạ gì, mà ra ông đi có vẻ thanh thản mà lại nhanh như thế. Thì ông thấy là bắt đầu ông kinh ngạc rồi, mà ông chạy không nổi nữa. Ông mới nói này vua Cô Đàm, hãy dừng lại. Thì Đức Phật mày vừa đi mà cứ nói là nó ta dừng rồi, chỉ có ngươi còn đang chạy thôi. Mà trong khi đó thì là Angulimala đã dừng rồi. Vì thế rồi thì ngay mới nói thì câu nói đó, thì ngài Angulimala nói là Đức Cô Đàm là người không nói dối, tại sao mình ngừng thì ngài nói là mình chạy, mà còn ngài đứng đi mà ngài nói là ngừng là sao? Thì ông tịnh ngộ, ông quỳ xuống trong phút chốc đó thôi, ông tịnh ngộ, ông quỳ xuống và buông dao buông kiếm. Thì bởi vì Đức Phật còn nói là vì, ông hỏi vì sao mà ngài nói như vậy, thì ngài nói ta đã bỏ buông kiếm buông trường rồi, tự nhiên là nghiệp ta đoạn rồi, tham sân si đã bỏ ra sau lưng cả rồi, thả buông rồi, còn ngươi nó còn ôm ấp đấy. Vì vậy ông tịnh, ông ngộ liền và ông xin làm đệ tử Đức Phật. Thì trở thành gọi là thiền lai tỳ kheo, là một trong những trường hợp đặc biệt đó, những vị tỳ kheo đại căn. Khi Đức Phật mà chỉ cần gọi như vậy là trở thành tỳ kheo hợp pháp, tóc rồi râu nó rụng rồi y mang khoác vào trong người, có y khoác vào trong người. Thì đó là những trường hợp đặc biệt, là gọi là như là một trường hợp đỗ ngộ. Đây là những điểm mình cần nghiên cứu đó, như là trường hợp đỗ ngộ. Rồi sau đó là về tu vị Đức Phật này. Thì câu chuyện đến khi mà đứng tu á, khi ngài về thì quý vị biết ngộ là tất nhiên tối thiểu là ngài đắc Tu Đà Hoàng, có thể đến A-na-hàm rồi đó, bây giờ là có thể đến A-na-hàm. Thì ngài đứng ngồi thiền định, mà trong cái bản kinh kia nói thì ngài ngồi thiền định tráng nghiêm lắm, mà lòng hiện về gương mặt hiện từ cái người mà ác á, giết người nhiều mà khi hồi tú hiền lắm, hiền lạ lắm, sáng chói giữa đời là vậy, rực sáng đấy, cái hiền khác cái hiền bình thường, thì thành có một cái sức sức, có một cái sức mà hấp lực đó là kỳ lắm, tỏa ra xung quanh. Thì ngài ngồi ở phía ngoài, Đức Phật ở trong tiền xá, thì ngài ngồi ở ngoài, ngài ngồi trên đỉnh. Thì vua Pasena đi đến thì không biết. Rồi khi đi vào ý kiến vua, thì bữa đó là vua đem quân đi nhiều lắm để mà tiêu trừ Angulimala. Nhưng mà trong bụng ông bồi hồi, ông lo lắng lắm, là bởi vì rất nguy hiểm, bởi vì cái tay này là tay giỏi nhỉ? Mà liệu rồi ông vua có thắng được không? Không thắng là mất danh dự, mà chưa chắc đã là an toàn tàn mạng nữa. Thì ông muốn ghé qua hầu thăm Đức Phật, phỏng để có nghe Đức Phật có lời khuyên gì. Nếu như ngài không khuyên gì cả, khi mà nói đi tiểu trừ Angulimala mà ngài không khuyên gì cả, là như vậy là cái chuyện đi tiểu trừ là thành công và hợp lý. Còn nếu như mà có cái trợ ngài chỉ là Đức Phật, vì ngài Pasena đi cũng có thân duyên với ngài Đức Phật, thì là ngài ngăn liền. Cái ý ông như vậy, thì khi ông đến gặp Đức Phật, thì Đức Phật hỏi là đi đâu mà đem quân lính nhiều, là có phải là đứng đánh nhau với Bisara hay là cái nhóm của mấy cái người Vajji vân vân. Bây giờ hai nước này có mâu thuẫn, có những cái điểm mâu thuẫn vì vua Pasena đi. Thì vua Pasena đi mà bạch Thế Tôn, nó không phải chuyện đó, mà con là đi tiểu trừ, có cái Angulimala là cái tay hung dữ, tay diệt người hung dữ đó. Đức Phật mới hỏi như thế này, đây là một điểm mà mình phải nghiên cứu. Nếu như mà bây giờ chưa Angulimala mà đi tu rồi thì Bệ Hạ giải quyết thế nào? Mà dần đều về thì con đa lễ, vì họ trở thành tu sĩ rồi đó, thành Bà La Môn rồi thì thế nào? Thì nói là con đa lễ, chẳng những như vậy mà con còn tự sự cúng dường nữa. Thế Đức Phật mới chỉ là Angulimala nó ngồi đó, ngồi bên cạnh đó, không hóa khôn, hổ hoàng lên rồi nghe Angulimala là cầm cái nỗi lo sợ trong người búng dày, cái tiềm thức búng dày sợ hãi lắm. Nhưng Đức Phật tại ngang là đừng có sợ hãi, ông tu rồi đó. Thì khi đó ngài này, ông vua mới tỉnh táo đến mà hỏi thăm Angulimala, thì nói là cha là dòng Gắt Ga, mẹ là Mantani. Thì Gắt Ga của Pali Liên có nghĩa là sự chuyển động mạnh lắm, chuyển động quay cuồng mạnh lắm, nó gọi Gắt Ga. Còn Mantani là trí tuệ, có nghĩa là Veda là trí tuệ. Thì cái này thì trung kính cái tên tình cờ, chứ mình cũng không có tham vọng mà đi sâu vào cái nghĩa của nó. Nhưng mà nó còn cái là giống như cái dân tộc mình mà gọi là dòng giống mà tiếng rồng á. Vì lắm là rồng là chuyển động lắm, gọi là thần biến, gọi là khí biến khí hiện, là lạc lông quân á. Còn ấu cơ là tiên là nhàn, là trí, là nhàn, là hiền, là hiền đức á. Thì ở bây giờ dòng bố thì hung dữ, vận động nghĩa là đồng đó, còn mẹ thì là hiền thí. Thì do hai cái kết hợp đó mà đẻ ra cái người của Angulimala đó. Thì cái này là mình hiểu chú vui rồi thôi, chứ cái này không nên đi sâu vào. Thì khi mà hỏi tên như vậy xong á, thì ngài muốn là cúng dường, nhưng mà Angulimala là không, vì cái hành của ngài Angulimala là đi khất thực khổ hành rồi thôi, nên hành thử không có nhận cúng dường. Còn thì thời Đức Phật á, là có những vị họ nhận cúng dường của một thí chủ nào đó, họ có thể làm về cốc cái tình xá trong vườn của họ này, là cứ hàng ngày cúng dường khỏi thì đi khất thực, để ngồi đó mà tu thôi. Còn ngài Angulimala thì không như thế, ngài đi khất thực. Thì câu chuyện chỉ ngang đó quý vị biết là đơn giản như vậy, nhưng mà có những điểm đầu tiên mà mình chú ý đúng như thế này. Trong khi mà ông tu thì mình đi khất thực á, thì ông đi ở Ấn Độ là quý vị biết là cái thời xưa Ấn Độ là về dục vọng, mà về cái giới mà dục tỉnh là Ấn Độ công khai à. Và họ cho là họ tôn thờ nữa, chứ không phải là cấm kỵ như ở xã hội Đông phương mình bên này, phía ngã Trung Hoa Việt Nam nữa. Thành thử cái chuyện mà mình đi khất thực mà thấy cái chuyện mà người ta yếu đuối rồi là người là thô, gọi là rõ ràng này, thô lộ rõ ràng này là chuyện bình thường. Và người ta đẻ giữa đường cũng bình thường, và cái nhà cửa họ cũng có nghèo, không có che được chi kỵ gì đâu, thì đi rồi thấy nữa, chứ cũng muốn thấy thì cũng thấy. Thành thử tâm luật mình nói là đừng có nhận khất thực của cái người đứng ba đứng giáo cậu là vậy đó, hẳn là chịu bình thường rồi nè. Thành thử ngài Angulimala đi tới qua cái nhà đó thì thấy cái ba đau đẻ, người đứng ba đau đẻ là đau khổ lắm đó, cả nên tôi không biết. Nhưng mà đau lắm rồi, thế là đau như đau đẻ đó, là đau lắm, thì cũng buồn lắm. Cái câu chuyện kia thì khác ở đây một chút, là khi thấy buồn rồi là ngài không đi khất thực nữa, ngài đi về. Thế Đức Phật mà hỏi vì sao mà tốt giả không đi khất thực nữa, thì ngài mà kể câu chuyện là con đi ra thấy người đàn bà đó đẻ gì, thấy tội chúng sanh khổ quá, cứ bùng không đành nữa, không đi khất thực nữa, ăn uống chứ nữa. Nhưng đây thì nói ngài ăn xong đã mới về hầu Đức Phật. theo tôi thấy cái chỗ kia có lý hơn, là bởi vì cái chuyện cũ cái ba này đẻ là phải cấp bách cho đâu mà ngồi về mà ứng cơm tỉnh táo mà chờ cơm xong rồi về hầu thể tốt. Bên kia là nói rằng là ngài về liền, thì Đức Phật thấy ngài quan tâm tội lắm. Nó quý vị biết người tu sĩ bậc thánh nó quan tâm nỗi khổ đau người đàn bà đau đẻ vì không yên bụng được. Cái này là cái trí tướng của Phật giáo đó, quý vị thấy đấy. Và Đức Phật chia sẻ nữa, Đức Phật ngài cũng chia sẻ về cái nỗi mà ngậm ngùi này. Thì Đức Phật cũng nói thôi bây giờ chưa tố giả đến đến chỗ ba đẻ đó mà nói tôi từ hồi sinh chưa là tôi chưa hề nói dối. Nếu như đây là sự thật, xin nhờ cái năng lực sự thật này mà giúp cho ba này đẻ dễ và đẻ an toàn. Thì ngài nói giờ thưa thầy tốn có việc con nói dối như vẻ có việc người như vẻ làm sao con nói được nữa. Thì Đức Phật nói thôi thì nói từ hồi thành sanh đến chưa là tôi không nói dối. Nhưng mà thánh sanh có nghĩa là gì, là từ hồi mà theo Phật á là cũng gọi là thánh sanh, hoặc là từ hồi ngài đắc quả thánh gọi là thánh sanh. Từ hồi thánh sanh chưa là không có lừa dối, thì nhờ cái năng lực mà sự thật này thì giờ cho bà đẻ dễ. Vì vì thấy cái chuyện đẻ dùng đồ rồi là chuyện hàng mà làm răng mà đại để trong kinh mà kiệt tập được rửa mà kiệt phải kiệt tập. Chứ quý vị thấy chứ mà tôi về việc cái báo cáo về cái thiên viện vận hành mà nói cái chuyện là thiên viện vận hành giúp một số tiền chứ mà bệnh viện tư vũ rồi mà người ta đã cười rồi, nó làm chi mà cái lao cái báo cáo không sạch sẽ gì cả mà không tan thánh cao gì cả đó. Thì tư duy của mình nó mèo mỏ mà phải cái lòng mà thánh cao, cái lòng mà quan tâm cái nỗi khổ đau đó mới thánh cao, cần kiệt tập. Còn cái chuyện đẻ đó bình thường, họ người đàn bà không đẻ thì vậy như đẻ thôi chứ cô có cái gì hơn đâu. Nếu mà thằng thanh tình thì không đèn thanh tình, đèn thanh tình, mà nếu không bất tình thì không đèn bất tình chứ. Có gì đâu mà mình hay nhìn cái giá trị á. Nó mà đạo Phật không đi kiểu đó, mà để mình đưa ra khỏi cái đầu óc của mình những cái suy tư sai về đạo Phật đi. Thiết thực tình người, đừng có làm nhiều đồ, đừng có làm mà cái kiểu cao sang thì có vẻ đào màu á. Cái đào màu nhất là chỗ đi, cái đào màu nhất là đào màu của Angulimala, là một người vạm vỡ hùng vị mà oai phong lắm. Mà quý vị cứ tưởng tượng một người oai phong như vậy mà đứng bên cái giường đẻ, mà quý vị biết cái giường đẻ là đừng ba đẻ là như thế nào rồi, chắc ngài thì nhắm mắt lại mà nói cái câu đó. Quý vị thấy này, cái đó là một cái sự quan tâm mà Đức Phật biểu đi tới nói đi, thì ngài nói rồi bằng ba đẻ gì đó. Đó là những sự kiện làm được tôi phân tích rồi tôi triển khai, quý vị thấy. Thế bây giờ tôi triển khai cái điểm này cho quý vị nghe liền cho thứ nhất ấy, là Đức Phật nói là nhờ cái sự thật này để cho bà này đẻ dễ và an toàn. Thì như vậy là sự thật có một cái năng lực mà nó làm thay đổi tất cả các cái hiện hữu của hiện tượng giới. Đó là một. Thứ hai là cái tâm của Angulima là tâm của bậc thánh, tâm dùng duyên, cho nên cái tượng của họ tượng trí ra đó, tượng lửa ra lửa, tượng nước ra nước, tượng gì là có đó. Cái tâm nó mạnh, đó là một loại thần thông đó. Cho nên tượng người đàn bà đẻ dễ là đẻ dễ này đấy. Nhưng mà điều có một cái điều cấm kỳ ấy, để là một năng lực sự thật nữa. Nhưng mà có một điều cấm kỳ là tu sĩ không được vận dụng thần thông. Cho nên ngài Angulimala thấy vậy mà cũng dám chịu vận dụng thần thông, sợ như vậy là có lỗi. Đức Phật biết ngài quở, mà ngài là trung thành rồi, dạy Đức Phật đến về mà có vẻ buồn bã, là như là một gián tiếp mà lâm nụng với Đức Phật, mà xin ngài cho phép để mà làm chuyện đó. Thì Đức Phật biết là ngài nói thôi ông tới đó ông nói như vậy đi. Cái bên ngoài là nói gì, nhưng mà thật ra là nhờ cái năng lực thần thông, cái tâm lượng á, cái tâm từ bi ngài, khi ngài tu người ác mà khi tu nó từ lắm, như cái lông tu đó mà nói chuyện nó cảm ứng giữa đó là cái pháp lực này đấy, cái pháp lực tự nhiên này đấy. Thì thứ ba đẻ gì, chuyện đó là chuyện đơn giản mà dễ dàng, tuy nhiên là không logic gì cả, nhưng cái thế giới này là không phải thế giới của logic. Thì thứ ba đẻ gì đó là cái ý nghĩa thứ hai. Cái ý nghĩa thứ ba là có thể ngài cũng không dùng thần thông được, mà Đức Phật cũng không dùng thần thông nữa, ngài chỉ bình thường tới nói thôi. Và quý vị cứ tưởng tượng một cái người đào màu như vậy, trang nghiêm như vậy, một tu sĩ đào màu với y vang như vậy mà đứng bên cạnh người dân đẻ mà nói cái câu đó, nói cái câu không có ý nghĩa gì cả, bà không hiểu gì cả, thì tự nhiên bà phải cười mà tổng cái thai ra rồi đấy. Cái đây là tâm lý phi cười, cái người đỡ đẻ là cái người kể đấy là gọi là cái tâm lý lâm sàng, thì kỹ thuật lắm sang là làm thế nào họ tiếp hơi vô, họ để ổ sinh, họ đẩy cái thai nhi ra, mà chứ họ không biết cái nhà đó, không biết cái cách gì cả. Thì bây giờ tôi phải nói như vậy mà ba thầy cái ông này là chứ không bà con như mình tới với cái dân đại người ta mà nói gì câu cười là ngô nghịch. thế mà phi cười đó, rồi mà tự nhiên đẩy bị thai đó. Cái đó là một cái điểm mà rất thực của Đạo Phật, chứ không phải mà Đức Phật sinh thời ngài vẫn hay dùng cái phương pháp này. Có khi những cái trường hợp bất khả kháng ngài kiến đạo vận dụng thân thông, nhưng còn trường hợp bình thường ngài dùng tâm lý với những cái thông minh bình thường rồi đấy. À, cái này là cái này rất khoa học và quý vị thấy, nhưng mà cái không, không quan trọng chỗ này, cái quan trọng ở chỗ là sự quan tâm của Đức Phật và quan tâm của Tôn giả Anguillamala về cái nỗi đau khổ của người đàn bà đau đẻ. Tuy nhiên đây là biểu trưng cho nỗi đau khổ của người mà sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tự khổ, nhiều cái khổ nữa. Và chính bản thân ngài á, ngài như là một người hồ sinh, một hình thức đỡ đẻ. Nếu như ngài biết về y lý thì ngài có thể đỡ đẻ được, và có thể các chư ni thời đó cũng có thể đỡ đẻ. Đây là kiệt tập một trường hợp, có thể gặp rất nhiều trường hợp như thế này mà xã hội Ấn Độ là sinh nhiều lắm, mà đi ra đây gặp nơi là đẻ luôn. Chúng ta là vậy thì hàng xóm mang ra là cái chuyện đó là thương lắm. Mà như vậy thì các tu sĩ đi rồi thì trường hợp như thế này là hiện mình thấy rất rõ là các tu sĩ còn có thể làm công việc đó, bởi vì đó là nỗi khổ đau của con người, và quan tâm đến nỗi khổ đau đó là một cái thanh cao, một cái trong sạch, chứ không phải là vì mình tu rồi mình tặng cái chuyện đó. Thì cái này là Đức Phật đã giảng tiếp cho mình thêm một cái cho phép cái tăng gia giáo hội là làm cái công việc quan tâm đến nỗi khổ đau cuộc đời, chứ không phải là chỉ nói đạo tính cao không, mà cụ thể cũng như phẩm phụ môn á, là người ta ứng con trai thì cho đẻ con trai, ứng đẻ con gái cho đẻ con gái, còn nam đăng nam, còn nữ đăng nữ, như là đại khái là người ta đau khổ những chuyện đó giúp cho người ta đi qua khỏi cái nỗi khổ đó. Nỗi khổ đó có thực chứ không phải lần vào cuộc đời là mộng rồi không làm gì cả, rồi ngồi gọi là điểm những tòa thì ngồi mà tịch an rồi mà thấy cuộc đau khổ mà lạnh lùng, thấy cuộc đời đau khổ mà lạnh lùng, không phải. Cũng tin của một bậc thánh đạo Phật là vậy, rung động rất người, chia sẻ của con người. Nhưng một đằng thì như thế, đằng đó là đằng đồ tha, còn một đằng tù đồ thì phải thấy tất cả đều vô ngã, đều không có, vô sở hữu để mà giải thoát. Vì thế làm hai việc mà không đối thủ nhau. Một đằng tù đồ là vì thấy tất cả không có, mà một đằng đồ sinh là vì tất cả đều có, và thực cả cái đó có thể không có vì mình nhưng có vì chúng sinh. Thì mình đứng đến cụ chúng sinh là vì chúng sinh chứ không phải là vì mình. Đó, cái đó là cái tính chất rất thiết thực của Đạo Phật, để đừng ngồi nhận. Chúng tôi thấy mình nói triết lý tính cao, người ta nghi ngờ Đạo Phật. Mình nói xong trong cuộc đời, trong khi cuộc đời tôi yêu đương, ta thấy đó là lẽ sống, mình nói yêu là khổ. Thế tự nhiên tại cuộc đời cả đi, vì vậy mà cuộc Đạo Phật khó đi vào cuộc đời. Thấy người ta ứng dụng mà mình lại đòi lý dục. Tất cả nói toàn những chuyện ngược không, thì cuộc đời khó tiếp thu. Nhưng quý vị biết sao? Đó là hai cái việc làm, hai cái công phu đó, hai cái bộ phận trách nhiệm của một người giải thoát cần phải làm. Mà cái này được Nikaya cũng có, A Hàm có, và Đại Thừa Phát Triển cũng in hệ. Từ đồ và đồ tha. Phần từ đồ là phải thấy vô ngã, phải thấy tất cả vô ngã, phải an trú vô ngã để đoạn trừ tận trừ tham sân si các lậu hoặc. Một đằng là phải cứu đồ chúng sinh và phải làm tất cả những cái gì chúng sinh cần. Đó là đồ sinh. Vì vậy mà sau này phát hiện thấy ngũ minh á, thì y vương minh, công sở minh, dạy nghề nghiệp, dạy chữ học, người ta kém không biết chữ mình dạy chữ. Đó là cái lý do mà cả ngôi chùa trở thành trung tâm văn hóa giáo dục đó. Dạy chữ, người ta tới kém chữ, nó khổ vì chữ, nghèo vì chữ thì cho chữ, nghèo tiền cho tiền, nghèo thức ăn cho thức ăn, và họ bệnh hoạn cho thuốc. Thì như vậy rõ ràng là giảng tiếp chấp nhận là nếu như một tu sĩ mà có khả năng về y khoa nữa là rất tốt, để mà cứu đời đó, vừa đi khất thực vừa cứu đời. Và chuyện này Đức Phật quan tâm và đã kiết tập công trình vì thế đó. Nó đi là một cái gì? Đi là hiển chương, kinh này là hiển chương của Phật giáo đó. Mà mình nếu mình nghĩ khác đi là hiểu lầm Đạo Phật ngay. Thì quý vị biết rằng là Đại Thừa Kinh Kim Cương, quý vị biết đó. Để mình nhờ mấy cái phẩm kinh này thái độ mới biết này. Mình thấy có hai cái gương mặt của giáo hội và của một người giải thoát. Đây là bậc thánh á. Một đằng thì thấy cuộc đời rất thực, thấy cuộc đời như cuộc đời đang là, như con người của con người trong cuộc đời đang thấy, là cái nào như lời gọi là nhục nhã đó. Một đằng á là phải giải thoát thì tất cả đều vô ngã cả, mà không phải vì thấy vô ngã mà cái lòng từ cũng rung động, cũng tin rung động, mà nghĩa vụ cũng làm, không phải như thế. Nhiệm vụ vẫn làm tròn, cũng tin vẫn rung động như con người rung động vậy. Thì thấy này, mà không mâu thuẫn gì cả. Đây đứng sự kiện đứng diễn ra cho mình thấy, đứng xảy ra trong con người của Anguillamala và sự chia sẻ của Đức Phật đó. Thì Trung Kim Cương nói là gì? Phát tâm đồ vô lượng vô số chúng sinh mà không thấy có chúng sinh để đồ. mình không thể giảng bằng logic được, bằng triết lý được. Cái đó giảng logic là không có nghĩa gì cả. Thứ nhất là mình đề, thứ nhất là phải đồ vô lượng vô số chúng sinh, vì hành lục đó là mặt bố thí chi giới tính tận nhận nhục thiên định, giờ là đi vô cuộc đời giúp cho cuộc đời đó, để mà tạo đem lại cái hạnh phúc cho số đông. Cái đó là việc đó là làm như thật, làm như con người đời phải làm. Mà cái thứ hai là cái tu độ, làm như thế nhưng vì Bồ Tát mình phải giác ngộ, mình có đủ năng lực để độ sinh, rồi mình nói biết có kinh nghiệm giải thoát, mình nói lại giải thoát cho người đời. Cho nên cái phần của mình tự độ là phần phải đấy, không thể có một chúng sinh nào, thực ra không thể có chúng sinh nào được độ cả. Như vậy là gì? Là phải từ chấp thủ ngã. Chứ hẳn phải là hai cái việc để làm, hai cái công phu phải làm, chứ không phải là cái logic. Chứ còn nói vô logic là thấy mâu thuẫn. Tại sao một đằng là phải đồ vô lượng vô số chúng sinh, mà một đằng không có chúng sinh để đồ, đã thấy không có chúng sinh để đồ, thì chỗ đó là nỗ lực của mình. Mà đã thấy không có thì thôi đồ làm chi nữa. Trước sau chúng sinh cũng có rồi, mà đồ làm chi, khổ đau cũng có. Đó, thành nếu đi vô logic là làm rối loạn mình và rối loạn cả đạo Phật, không hiểu đạo Phật. Đây là những cái mình đề, những cái công phu, những cái đề tu hành để thực hành thôi, chứ không phải là logic. Đó, thành thử đấy cũng vậy, cũng người của ngài Angulimala xảy ra hai cái việc làm, hai việc làm là có thực, không mâu thuẫn gì cả, để cho hiểu được hai cái khía cạnh của đạo Phật. Một khía cạnh nếu như mà chúng sinh cần giải thoát vừa lên trên, vẫn có cái đường đi vừa lên trên, và nếu như mà cần phải mà tiếp dẫn ở cuộc đời thì vẫn có cái đường đó đi vào đó. Thì đó là một cái ý nghĩa. Và cái ý nghĩa mà đạo Phật quan tâm cuộc đời, đây là ý nghĩa mà mình cần ghi nhận. Bây giờ mình đi vô cái chỗ mà ngài Angulimala ngộ như thế này, gọi là độ ngộ đó, độ rất nhanh, ngộ rất nhanh gọi là độ ngộ. Mà hỏi qua nội dung ngài được nghe từ Đức Phật là gì, ngài chỉ nói một câu là ngươi con trai ta đã đụng rồi, chừng này thôi. Rồi nhưng mà cái nghĩa của cái chữ này, ta đã đứng và ngươi còn đi, đã đứng và đi, thì ngồi đúng đi cái giao của tôi, thì từ qua đây để mình học cái bài, để học mà phải gọi là phải nhìn, phải nghe cái lời của Phật dạy, và phải nhìn những dòng kinh bằng trí tuệ, bằng cái logic, và không nhìn bằng cái từ điển mà ta ra cái nghĩa đâu. Là bởi vì mỗi tu có một nghĩa, đấy là đi mà không đi nữa. Đức Phật thì đứng đi mà nói ta đứng rồi, đi có nghĩa là đứng đó. Mà còn ngài Angulimala đã đứng rồi mà gọi là đi, thì rõ ràng cái từ đó nó không phải là cái từ mà của thương nghiệm nữa. Cái từ đó là dùng qua một nghĩa mới mà đối với căn cơ của ngài Angulimala, là một cái nghĩa bóng hoàn toàn. Ta dừng là gì? Ta dừng là ta dừng tham sân si rồi, gọi là ta dừng rồi, chứ không phải cái chuyện đi mà đứng này mà quan trọng cái thân xác này, quan trọng cái tâm đã dừng rồi. Còn ngươi tuy là cái thân đứng lại đó, nhưng cái tâm thì chưa dừng. Ta gọi là ngươi chưa dừng. Ta đã bỏ trường bỏ kiếm rồi, còn ngươi chưa bỏ trường bỏ kiếm. Như vậy đi có nghĩa là đứng, và đứng có nghĩa là đi. Cái này là Trung Phạm Xà Dù nói là mình cần phải hiểu cho cẩn trọng đó. Ngay trong những cái giá đại như thế, huống chí vào tư tưởng đại thừa, vì ngôn ngữ đại thừa là phải hiểu rất bén nhạy. Chứ nghe nói tung địa giọng xúc là nói rằng là ôi sao người dưới đất đồi lên rất nhiều vô số, không ai hiểu chứ cả, mà cuộc đời khó chia sẻ lắm. Rồi nói cái lưỡi của ngài là trường là xúc quảng trường thiệt tướng biến phủ tam thiên đại thiên thế giới, cái lưỡi gì mà che cả tam thiên đại thiên thế giới, và mực trời mực tăng còn ảnh sáng là gì nữa, thì bất cái cối chết héo cả, rồi mà ảnh hưởng bao nhiêu thứ, không hiểu nổi cái lưỡi mà phủ đó là cái nghĩa bóng. Thành không thể hiểu được ngôn ngữ mà bằng cái nghĩa thương niệm được. Hẳn phải tìm cái chỗ, tìm cái nơi, tìm cái người để nghĩa. Rồi lấy cái giá ở đấy thì nói đi có nghĩa là đứng, đứng có nghĩa là đi. Nhưng mà quý vị mà về đọc thứ một cái phẩm Tứ Lao á, thì khi một vị thiên, đây là Angulimala đối thoại, đối thoại Đức Phật này. Còn nếu như ngài nói chuyện với người nông dân á, là đi rõ ràng, ăn là ăn, đi là đi, là mặc là mặc à. Mà có khi nói lên bóng bậy một chút bệnh thôi, ví dụ như Đức Phật là ta vẫn cày ruộng, nhưng cái người nông dân thấy ngài không cày gì cả, nói ngài cày đầm ruộng thì ruộng là ruộng giải thoát á, ngài nông dân thôi, nhưng nông dân giải thoát, nông dân làm cái lúa là cài về đi chút rồi. Thành thách tìm nơi để hiểu. Nhưng mà cái phẩm cái lao là như thế này, một vị thiên hỏi Đức Phật như thế nào để vượt qua bục lưu, là cái dòng sinh tử, dòng thụ, dòng ái, thì Đức Phật nói ta không bước tới, ta không đứng lại, ta vượt qua bục lưu, không bước tới cũng không đứng lại, ở cái chỗ mà không đi mà cũng đứng, chứ không phải là đi và đứng hơn như hồi nãy nữa, không đi mà cũng đứng, không bước tới cũng không đứng lại, thì ta vượt qua bục lưu. nếu ta bước tới thì bị cái dòng bộc lũ của tôi, nếu ta đứng lại thì bị nhấn chìm. Vì ta không bước tới, ta không đứng lại, cho nên ta vượt qua bộc lũ. Thì một chốc sau thì vị thiên đó mới hiểu được ý Phật là bạch Thế Tôn, có phải ngài dạy trừ chấp thủ không? Đức Phật yên lặng nhận lời. Như vậy ở đấy chỉ đi đứng nó khác, bước tới vì đứng lại đó nó khác, nghĩa khác. Cũng như mà cung kim cương này, vô sở tùng lai gì, vô sở thứ tha hồ mà các vị các nghĩa là bởi vì cái chỗ thì đi quá thì ánh sáng cái chỗ đó, cái mấu chốt chỗ đó là nói gì, của bác nhà nói gì, thì khi đó mới nói được thì nghĩa đồng chắc là được, chứ không sao đừng có vội vàng mà các nghĩa. À, thì ở chỗ này á, có gì vậy, ta bước tới nhưng mà ta không chấp thụ cái tướng bước, gọi là không bước tới. Ta đứng lại mà ta không chấp thụ tướng đứng lại, có nghĩa là ta không đứng lại. Hay nói khác đi, ta đã từ chấp thụ hoàn toàn trong tâm rồi, cho nên bước tới không có nghĩa là bước tới, mà đứng lại không có nghĩa là đứng lại, không bị rơi vào một cái tướng nào cả. Cái đó gọi là từ vô thủ trước vô thủ diệt bàn. Và cái dòng bộc lũ đó là dòng thụ, vì như vậy mới bước qua cái dòng thụ. Còn nếu như mà anh bước tới la bước tới và đứng lại la đứng lại là bị chấp thủ tướng rồi, là bị cái dòng đó hoặc cuốn tôi hoặc nhận chìm. Cho nên cái ngài không trừ hết cái chấp thủ tướng, thì ở đây thì nghĩa là khác, nhưng mà nó cũng là ngôn ngữ của Nikaya gia. Vì thế thánh đừng cũng cố chấp ngôn ngữ Nikaya gia là nhất định như thế này, nhất định như thế kia, không phải. Tùy theo chỗ, tùy theo người, tùy theo cái chỗ đối thoại và cái ý mà tìm hiểu Phật ý. Chứ cái đó là kinh xà dù nói là bắt rắn đó, thì bắt cho đúng cái đầu, còn hiểu sai thì nó sai. Thì ở đây còn một hiện tượng gọi là đố ngộ. Thì ngang cái đố ngộ mình biết rằng câu chuyện ngài đối thoại với ngài Angulimala là chỉ còn nói là ta không đứng lại, ta đứng lại rồi, ngươi chưa đứng lại rồi thôi. Có cái pháp này quý vị có thể nói câu nói này là đại thừa được không? Không. Tiểu thừa được không? Không. Tịnh độ được không? Không. Mình có thể nói được. Nói đến thiền được không? Cũng không. Nói đến mật được không? Cũng không. Không thiền, không mật, không tỉnh gì cả. Mà bây giờ đây là pháp gì mà đã giúp cho ngàn cô leo mai giác ngộ đó? Đấy pháp mà Đức Phật đã dạy. Đây là tiểu thừa phải đúng không? Không phải. Nói đài cũng phải. Đó. Thì người ta nói là đốn ngộ là tu đốn pháp, mà tiền ngộ là tu tiền pháp. Cái đó là một cái sự thiên chấp rồi thôi. Cái bổ ngộ hay không bổ ngộ là do căn cơ người đó đã sẵn sàng chứ. Ngài Angulimala là một người đi tìm chân lý đã nhiều đời rồi, ngài sẵn sàng. Như Đức Phật chỉ đánh thức về thì là ngài ngộ. Bổ ngộ là do cái tâm cho con túi đó chứ quý vị, túi nghe đọc đi đọc lại đọc hoài đi mà ta đứng lại thôi, mà túi mình con chạy rồi mình biết nữa, mình vẫn con tiếp tục chạy thôi chứ cô đứng lại đâu. Thì thế nè, thành thực cái đó là cái sẵn sàng do cái tâm của cái người nghe. Cái đó là bổ hay tiền pháp không về, bốn pháp hay tiềm pháp là do cái căn cơ của cái người hành. Không có cái pháp bốn và tiềm, không có cái pháp đài và tiểu, mà chỉ có căn cơ của người hành là bốn hay tiềm đài. Đó là bài học mình thấy đấy. Thì không phải một trường hợp ngài Angulimala, mà có rất nhiều trường hợp. Trường hợp của ngài Ca Diếp cũng vậy, trường hợp của Asisi cũng vậy, trường hợp của Tôn giả Xá Lợi Phất cũng vậy, trường hợp của ngài Bà Khế Ma cũng vậy, rất nhiều trường hợp. Như bà Thế Ma, câu chuyện tôi kể quý vị đó, bà thấy cái người thị giả hậu quạt sống xuống bà ngộ, chứ cái Đức Phật cũng nói chứ nữa. Thấy cái hình ảnh á, bây giờ nói pháp chứ. Hình ảnh hình cùng muốn sống bóng dân da rồi sống xuống, mà tịch liền. Mình đi ra bà phần đá rồi, mình tịch ngộ rồi nói pháp chứ. Không thể nói pháp chứ được. Thành đừng chấp, mình biết như vậy đừng cố chấp cái pháp đó. Cái mà còn lại á, tất cả cái mình sửa soạn là trong tâm mình và cái pháp mình tu, cái tâm mình ở căn cơ nào là trong tâm mình sửa soạn, chứ cái pháp không phải là có căn cơ, mà chỉ có cái tâm của mình là căn cơ. Đó là cái điểm thứ hai. Điểm thứ ba là ngài khi mà ngài ngộ á, thì quý vị biết Đức Phật đã xác định đấy là nói về nghiệp. Đức Phật đã dạy cái nghiệp của ông giết người kiểu đó, ông ác như vậy là đáng lẽ là ông bị cả ngàn năm mà trùng ở trong nồi, như là đúng trong nồi được sôi ở địa ngục, thì tội nó là lớn lắm chứ có phải đâu phải nhẹ. Nhưng mà quý vị biết là ngài khi mà sau đó ngài đi khất thực á, thì bởi cái vùng xung quanh mà ngài đi khất thực đó là vùng đó là biết bao nhiêu gia đình bị chết, bị mồ côi cha, mồ côi mẹ, mồ côi chồng, mồ côi vợ rồi nữa, là bị chết từ dưới cái là kiếm của ngài Angulimala cả. Cho nên tan tóc lắm, cái vùng đó là vùng tan tóc lắm. Khi ngài đi khất thực á, thì có nhiều người họ chấp nhận, họ thoát ly được, họ hiểu được, rồi chấp nhận ra là đó là một cái ông hung dữ ở trong cái rừng đó, ông giết người. À, thì họ còn hơn dần lắm, nhưng mà bởi cái uống của ngài hồi cũ á, con là hồi không dám tới gần. Ngài có võ thuộc cáo mà sợ lắm, không dám tới. Cho nên đứng trong mà ném đồ ra đó, thì quý vị biết ném không xoài là cũng nít, chứ người lớn đâu lại không xoài là ném, cũng nít mà bị cha là bị giết trong mùa côi, nghe mẹ kể lại. Về máu chảy tươm ấy. Và trong này thì kiệt tập hơi khác, là Đức Phật chỉ khuyên sơ sơ, còn ở những chỗ kia thì Đức Phật ngài kéo ngài Angulimala tới để rửa vết thương, băng bỏ vết thương nữa. Đó, quý vị thấy nè. Rồi Đức Phật mới nói là cái nghiệp của ông là đáng lẽ là ở địa ngục nhiều năm, mà bây giờ rồi là nhẹ ông tu uống giác ngộ, rồi cái nghiệp chỉ còn trả như vậy là xong đấy đó. Quý vị biết như vậy để mình hiểu cái nghiệp như thế nào. Tại sao một con người tạo nghiệp khúc ác như vậy? Không đạt nghĩa là không hình dung ra nổi nữa, có thể hình dung ra nổi nữa, mà lại đắc được quả thánh, đắc là sau đó là đắc a la hán luôn đó, đắc a la hán luôn, mà rồi không thọ nghiệp báo gì cả, rồi như vậy cũng công bình, nhưng còn công bình hay không? Đó là vấn đề quý vị thấy. Bởi vì như vậy không công bình gì cả, một người giết như vậy ông đắc quả thánh, không có thánh chứ ông giết người ta như vậy ông phải trả nợ cái đó, về địa ngục tại chúng sanh nào đây về mà hưởng quả thánh, cái đó là cái xử lý của mình, cái logic của mình, còn cái pháp là tự nhiên lắm. Vì đó, cái này là trong cái nghiệp á, còn nói nhiều loại nghiệp, gọi là cái dẫn nghiệp, trần tự nghiệp, dẫn nghiệp, rồi trì nghiệp, rồi chướng nghiệp, rồi cái đoàn nghiệp. Vì thế, cái đoàn nghiệp là cái nghiệp như thế này, cái hàng giống như cái nghiệp của mình á, nó sinh ra, nó chạy, nó di chuyển từ tuổi mới sinh cho đến 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi chạy, rồi di chuyển như thế này. Như con chim bay á, nó bay từ thành phố này đến thành phố kia, thì con chim bay đến di chuyển từ đây mà đến đây á, thì có một cái mũi tên dễ bắn lên, nó chết. Đừng bay cắt đứt, đừng bay đáng lẽ dự trù là bay từ thành phố A đến thành phố B, nhưng mũi tên đi, nó cắt đứt cái là đoàn nghiệp, nó cắt cái đường bay đi. Thì bây giờ nghiệp cũng vậy, cái nghiệp này là nghiệp hữu lậu, cái nghiệp của hữu lậu, nghiệp là hữu lậu rồi, hắn đang di chuyển như thế này, nhưng bị cái trí tuệ, cái mũi tên vô lậu nó bắn cháy đi, nghiệp không có di chuyển đi đâu, ai di chuyển? Cái tâm để di chuyển mà nghiệp đó là giải thoát rồi, của con cái ngã nào nữa? Angulimala bây giờ là bậc thánh, ai mà đi tạo nghiệp và tạo nghiệp ai đâu được. Thành thực chỗ này là chuyện việc đấy, bên ngoài thì ngọn là không công bằng, nhưng bên trong là một niềm tin lớn cho con người, cho mình sinh tương sinh tự, mình tạo vô số của nghiệp người dối, sát hại đủ thứ nghiệp cả, mà nếu mà đi trả thì có ai mà giải thoát được, cứ tiếp tục cuộc đời đi trả mà thôi, trả nợ thôi. Như thế thành thực rõ ràng là cái nghiệp nó minh, nhưng mà ở có một cái chỗ là có trí tuệ thì cắt đứt nghiệp được, giải thoát các đức nghiệp. Nghiệp là nằm trong thế giới của hữu ngã vô ngã là cũng mông mì rồi thôi. Nếu mà thế giới hữu ngã mà nếu mà mình án tù cái tâm vào cái thế giới vô ngã rồi là không còn dính líu gì nữa. Cái này là ngài chỉ trả rơi rớt là bởi vì còn những cái người mà kẻ thù cũ á, cái nghiệp đó là do cái người mà ngài tạo nghiệp ra thì kết với ngài, còn ngài thì không kết nữa. Ngài là ngài trang trải lòng từ với họ rồi. Đó. Có nhiều người đắc a la hán rồi, mà có nhiều khi còn bị thiếu ăn thiếu mặc, cái nghiệp quá khứ rơi xuống của kiếp trước rơi còn lại, nhưng mình trả trong cái thân thôi, chứ không trả trong cái tâm. À, cái đó là những cái trường hợp nghiệp để mình thấy này. Thì như vậy là nghiệp. Thì bây giờ cái tâm trạng của người ta, mà tâm trạng tâm lý của người ấy, là muốn công bằng, và giáo lý của đạo Phật cũng phải công bằng, phải sự phạt thông minh, làm thiện thì được hưởng thiện, mà làm ác thường ác. Làm vừa thiện vừa ác là cũng phải hưởng vừa thiện vừa ác. Ngài ăn Angulimala là vừa thiện vừa ác, mà ác quá nhiều. Thiện thì thời gian rất ngắn nhưng mà thiện rất lớn. Còn cái ác kia là quá nhiều, thời gian rất dài, nhưng mà thực ra so với giải thoát thì không đáng kể. Thì như vậy ngài không có chịu quả báo gì cả, an lạc là hạnh phúc. Ngài đang làm cái bi kệ cuối cùng đó, an lạc hạnh phúc như vậy thì có công minh không? Là tất nhiên ai cũng nghi ngờ cả. Vì vậy cho nên Đức Phật khi mà ngài mà vua Pasenadi mà thấy đòi phải đi giết Angulimala thì Đức Phật hỏi trước để có cái tâm lý của phản ứng của ông Pasenadi như thế nào. Nếu như mà có một ông Angulimala đi tu rồi thì bệ hạ xử lý thế nào? Thì ông nói giờ không, giờ nếu đi tu thì con cũng dương, con đảnh lễ, con cũng dương, tự sự cũng dương. Vì thấy này, vua Pasenadi là nhiều người hiểu Phật pháp, và đây là cái giá trị của đạo Phật. Giá trị của con người là ở hành động hiện tại đó. Hành động thì là bậc thánh, tại sao mà nói ông ấy là người giết người? Giết là giết chuyện quá khứ chứ mồng mì con đấy túi đó bậc thánh. Vì đấy nè, Thành cái giá trị nằm trong giá trị hiện tại của con người hiện tại, đánh giá con người là ở hành động, do hành động đánh giá và thái độ sống đánh giá, thái độ sống trong hiện tại, chứ không phải là truy lý lịch mấy đời rồi. Vì vậy thầy không có thể nói chuyện đó được, cho nên không liên hệ, cho nên liên hệ với giải thoát, cái pháp giải thoát là như thế. Nếu truy lý lịch không có ai giải thoát được cả, là bởi vì chính các bậc thánh cũng đi vô trong các cái cảnh giới loài vật nữa, để mà đồ sinh rồi để mà học tập nhiều cái kinh nghiệm trong thế giới đó nữa, thì không có ai mà giải thoát được đâu. Vì vậy mà chính bí là niềm tin lớn, bí mình có thể đoàn nghiệp được, đó là niềm tin lớn, đem là niềm tin lớn cho loài người. Mà cái cảnh giới giải thoát mà thật con cảnh giới này mùng mì mà hơi đâu mà mình binh vực nó mà mình bảo vệ nó làm chi. Vì đấy cái cảnh giới giải thoát mà mình bị lớn, thì đấy là cái hành động, đấy nói đến một cái giá trị về gọi là cái giá trị của đạo Phật, đánh giá về sự vật. Con người giá trị có người ở hành động của người đó làm, không phải dòng họ. Ăn là cũng cướp như là bậc thánh rồi thì vua Pasadena đi cúi đầu đảnh lễ và cúng dường. Vì đấy không phải dòng họ, bởi nói dòng họ là ông xuất thân từ từng cướp, không phải nam không được, không phải già không phải trẻ, không phải dòng họ không phải văn bằng, không phải địa vị xã hội. Thành trong kinh sau là vì vì sẽ đi vô cụ thể từ chi tiết, là rõ ràng là giá trị của con người do hành động của người đó quyết định. Đó là giá trị. Vì vậy mà không chủ trương giai cấp, chủ trương bình đẳng giai cấp, không chủ trương phân biệt giai cấp, không chủ trương kỳ thị phái tính, không chủ trương kỳ thị màu da chủng tộc. Đạo Phật hoàn toàn không. Là bởi vì sao? Bởi vì đạo Phật nhìn giá trị có người chân thật ở hành động của họ. Hành động đó là nghiệp đó. Vì vậy đó là giá trị của đạo Phật. Mà giá trị này mới giải thoát nhân loại. Nhân loại đơn hiện bây giờ còn vướng bắt tao kỳ thị chủng tộc, phái tính, màu da đủ thứ cả. À, bây giờ mà cái nhìn quý vị thấy như quý vị coi cái phim Blue Lanita đó, mình coi mình nhức đầu lắm, tức lắm, người ngu si đến đồ. Tức tại sao lại nói là nó không xứng đáng, nó là dòng họ, là con mồ côi và đồ đó. Mồ côi của tôi gì đâu, nó thông minh, nó trí tuệ như vậy là nó có giá trị của nó. Thành thì cái người thiện, người có trí tuệ như ông chủ nhà đó thì ông đánh giá rất rõ. Vì đấy là đánh giá rất rõ, và những cái người thiện họ đánh giá đứng về phía cái người mồ côi đó, còn những cái người khác họ đánh giá khác. Và đạo Phật là đánh giá như thế này. Vì vậy ở trong đạo Phật các có những người bướm nữa, cái điểm nữa như Liên Hoa Nữ là vẫn đắc quả thánh, đắc quả trước nhiều vị tăng, là một trước nhiều vị đi làm điểm rồi, mà tưởng là cuộc đời là vui dọc thì không ai cần để. Vậy mà khi ngài Mục Kiền Liên đồ cho khai tâm cho sự định quy vị Phật mà đắc quả thánh, cái vấn đề là ai cũng có thể giải thoát trong cuộc đời này. Cái đó mới gọi là giải phóng con người triệt để, giải phóng mọi giai cấp, mọi con người. Đó là niềm tin lớn. Mà cái đó đúng như vậy chứ không biện cược, đấy phải là chủ trương chính trị, mà đây là sự thật, là tâm lý anh tin là thôi, tin thì hết mông rồi đấy, không còn chi để nói với mông nữa. Thì bây giờ đấy Angulimala của vậy, cái hành động của ngài đã tạo thành giá trị. Và vua Pasenadi là đảnh lệ cái con người hiện tại của ngài chứ không phải là quá khứ. Thì như vậy thì vì biết là Đức Phật đã khéo léo để cho Pasenadi trả lời và kiệt tập trong kinh địa lại, vì biết đó, là đó là vị vua người mà cầm cương pháp luật rồi đó, là đánh giá như thế. Thì luật pháp đáng lẽ cũng phải đánh giá như thế này, có những điều luật bên cạnh đó, chứ không lẽ mà một người mà người ta là một cái anh hùng dũng sĩ là cứu nước rồi mà phạm cái tội lỡ ra người nào đưa trong túi gửi cái gói đồ người bạn này có 202 kg cái heroin rồi đến giết họ đi cũng được, thì người này không giết được, người này người yếu nước mà người này họ có công tàng rồi, người này không cái hành động của họ không phải là họ đi mua bán heroin thì xét cho kỹ nhiều khía cạnh để mà giải tỏa luật pháp phạm thế nào để cho rõ. Và một cái người mà có cái bảo quốc không chưa không giết cũng được, thì khi họ phạm tội thì lấy cái huy chương đó đi thôi, chứ còn họ không được, họ giảm tội nhẹ đi, thì cái đó hợp lý, hợp tình ở cuộc đời. Mà vì cái sự thật cũng vậy, có người mà có trí tuệ có tư bí thì họ làm những cái việc ác, họ lỡ đó họ rơi vào cái hành động ác chứ không phải là họ cố ý đâu, hoặc là bị đau ốm ấy, thần kinh nó dao động sau đó bị đau trong một cơn nào đó, nó rơi vào hành động ác, người đó không có tội lỗi gì cả, kiếp sau không thọ quả báo. Nhưng mà ngược lại một cái người mà đầy tham, đầy sân, đầy si, đầy tà kiến á, mà làm một việc nhỏ thì người đó có thể đọa địa ngục. Mà nếu mình nói như vậy là bất công, nhân quả bất công thì không phải. Cái pháp như vậy, bởi vì cái tấm của cái người ác á, thì Đức Phật đã ví dụ giống như một cái tấm của họ như một chén nước nhỏ, nó bỏ một dùng muối vô thì mặn đắng đấy chứ, mặn đấy chứ, mặn chát đi. Mà nhưng mà một cái tấm của một cái vị thánh đó, nó minh bông với hồ nước Long Tư, minh bông với hồ nước mà bỏ vô dùng muối ăn cái gì vì đấy đó. Đó, cái tấm nó có cái quy luật của tấm chứ, nó có cái lý lẽ riêng của nó chứ không phải cái lý lẽ của cuộc đời. Để mình hiểu về cái nhân quả thì cả đây đây nó mở ra cho mình một cái khía cạnh nhân quả nữa. Cái ý nghĩa sau cùng là nó đi vào hơi triệt lý. Thưa tôi nói như vậy có nhanh không? Có nhanh không? Vừa tôi quên, nhiều khi tôi quên. Còn một cái nghĩa này hơi triệt lý nhưng mà cũng rất cần, nhất là quý cô quý thầy đừng cần. Nó còn một cái ngành về triết lý, về triết lý mà từ xưa đến nay á, thì triết lý phương Tây người ta nói nhiều, triết lý phương Đông cũng nhiều. Mỗi người trình bày mỗi hệ thống triết lý tư tưởng ở trình bày mỗi cách. Nhưng mà về cái thời kỳ mà phong trào hiện sinh á, thì cũng có nhiều tư tưởng cũng giá trị, nhưng mà có một cái nhóm tư tưởng đặc biệt lắm, gọi là semantic. Nhóm này là không nằm vô hệ thống nào cả, mà ít người biết lắm. Hồi xưa mà trước 75 ở Sài Gòn đấy có 2-3 cuốn semantic cả, 2-3 cuốn chứ không phải 2-3 người có thôi. Semantic hay là tiếng Pháp đấy, semantic là gọi là khoa học về ngôn từ hay là nghĩa từ học. Mà nếu như không hiểu được cái khoa semantic này, semantic này là do một cái ông có nhiều người làm, trong đó có một ông luận sư, một nhà học giả của Nhật Bản, một nhà học giả của Ba Lan là gì nào, và học giả Mỹ nữa, Nhật Bản mà Mỹ mà gốc Nhật. Thì cái ông Mỹ gốc Nhật này, ông vô đại học ông dạy thì lớp học của ông là toàn tiến sĩ đến học, chứ không phải là ông là một tiến sĩ. Nhưng mà ông phát minh ra một cái tư tưởng, cái loại semantic này, thì ông vô ông ngồi trong giảng đường là họ tới ngồi đông lắm, mà trên bàn ông để một cái đồ bò, cái sò bò á, để trên bàn á. Thì ông cho hỏi câu hỏi tự do, hỏi câu hỏi mấy tiếng sĩ hỏi, mà người nào hỏi mà ông thấy câu hỏi sai là ông bỏ đồ bò, ông trả lời. Mà vậy là nghĩa là nhiều khi nó bạc bẽo như vậy mà họ vẫn nghe vui vẻ, là bởi vì ông này ngu chứ bò. Rồi ông gò rồi mà họ vẫn nghe. Thì ông này là nè. Dạ, thì hồi đó tôi có học thì cái semantic này á, khi đi qua bên học Mỹ, hồi nào tôi có học cái semantic này, hồi ở đấy là có học rồi nhưng mà ít, qua bên đó sẵn sách vở nhiều á, thì phải đọc á. Thì semantic là như thế này, nó nói là khoa học về ngôn từ như thế này. Nếu như một chữ đi là có bao nhiêu nghĩa, có n nghĩa, cho vì vậy cho đừng cố chấp mà học như thế này là không chấp nữa. Cũng như nói ghét á, có n nghĩa. Bà mẹ nói ghét khi có khi ghét thật, mà có khi rất thương, phải không? Có n nghĩa. Thành không hiểu cái nghĩa từ học này là không hiểu. Ngôn từ mà nói bóng bậy vì thi ca là mình đã không hiểu rồi. Huống chi mà nói những người mà tình cảm mà tuổi đôi mươi mà họ nói là họ ý kiến này thật, họ nói là lắm, nói ngôn ngữ khó hiểu lắm. Họ nói ngôn ngữ khó hiểu là cũng là nghĩa từ học. Vì hiểu, có cái cách hiểu, mà huống chi là ngôn ngữ của giải thoát nữa. Nó thành hình nếu như mà không hiểu cái ngữ từ học này là không đi vào trong kinh điển và ý của các bậc thánh được. Rồi hiểu bày, không hiểu các công án của các thiên sứ được. Ví dụ như chữ đi đứng tôi mới nói đó. Chữ đi ở đó có nghĩa là đứng, mà đứng có nghĩa là đi, mà ở cái chỗ tương ứng thì đi đứng không còn nghĩa gì đi đứng cả. Rồi không đi không đứng, không đi không đứng mà thật đi. Đó, nó là mệt rồi đấy. Không đi không đứng mà thật đi. Thì hắn cứ lồn xồn như thế. Nhưng mà nếu như mình không hiểu được á, bây giờ tôi nói như thế này là quý vị hiểu. Cái đó là do cái mức độ mở sâu, đi sâu vào thực tại, thì cái ngôn từ nó bắt đầu nó bất lực lần này. Đi sâu vào thực tại chừng nào mà thực tại càng tế nhị chừng nào là ngôn từ bất lực, không nói được. Và tùy theo căn cơ thì người nói và người nghe này. Ví dụ tôi nói đây là cái ly này, thì đối với được cũng nít á, thì hỏi đây là cái gì, thì anh ta lời giờ đây là cái lượng nước, là đặt tên gọi tên thôi. Đó là một cấp độ đơn giản lắm, là chỉ thương nghiệm nữa thôi. Ai hỏi là thì anh ấy là cái chuyện cái binh, hỏi chi nữa cái binh, hỏi chi nữa. Mà hồi trò chơi hồi nhỏ mình hay hỏi này, mình cứ hỏi hoài đó, hỏi không soi là cái gì, là không soi là không đá, là không đá là cái gì, không đá là cái nhà là cái gì, cứ hỏi hoài rồi thì cách mà mình hỏi đó. Bởi vì họ hỏi hoài thì bây giờ thì cấp độ thứ nhất là đơn giản là đặt tên. Cấp độ thứ hai là nói đây là cái gì, thì nói ồ đây là một cái ly mà màu trắng, nó làm theo cái hình hình viên trụ như vậy, diễn tả thêm nó là cái tách và theo cái hình viên trụ, thêm một cái phần miêu tả của các nhà văn ấy, bắt đầu đi xa hơn chút, tâm lý bắt đầu tệ nhị đi sâu hơn chút, mà cái ly nó cái ly thôi, nhưng mà bây giờ các nghĩa là khác, các nghĩa cái ly là cái ly chứ không có nghĩa được, bây giờ cái ly là cái mà cái hình trụ màu sắc là như thế này thì kia, đó là cấp độ thứ hai. Cấp độ thứ ba là nói về công dụng, cái này là cái lý là cái lý mà cái hình trụ làm như cái hình dạng như thế này, màu sắc như thế này và dùng để uống nước, thêm cái công dụng tác dụng nữa. Hàng cái lý thôi mà đã có mở ra một cái cấp độ khác rồi. Thì bây giờ thì cấp độ thứ tư là quý vị biết cái lý là một cái lý mà cái hình dạng viên trụ màu sắc màu trắng như thế này và dùng để uống nước, và nó được làm bởi cái thạch cao hay nó được làm bởi đất sét, được nung về đồ nào, bắt đầu cái nhìn khoa học len vô nữa, vì thế khoa học len vô này, kiến thức khoa học len vô là cấu trúc trả lời nhìn sự vật xuyên qua cấu trúc, thì cấp độ đầu nhìn sự vật thường nghiệm qua con mắt bình thường, nhìn thứ hai qua con mắt quan sát kỹ như một nhà văn miêu tả, qua cấp độ thứ ba nói đến công dụng tác dụng thường kinh nghiệm sâu hơn, cấp độ thứ tư là nói có kiến thức khoa học vô rồi. Nhưng mà nếu cấp độ cao hơn chút, tất nhiên có nhiều cấp độ mà tôi chỉ nói tượng trưng năm cấp độ sau cùng thôi. Khi trả lời như vậy rồi, tôi còn hỏi đấy là cái gì? Thì quý vị có trả lời cách nào nữa? Hết nói cấu trúc hay cả rồi. Tất nhiên khi đó là không hỏi cái chuyện cấu trúc nữa, mà hỏi là cái hiện hữu của cái ly. Vì sao cái ly có mặt? Đó, khi đó phải nói dứng khởi thôi, quý vị thấy. Hàng vì sao? Đó, thành cấp độ một khác. Cái ly đó, nhưng mà trả lời cái ly là gì? Cái ly dưỡng sinh. À, hắn bắt đầu nhiều nghĩa khác nhau rồi. Thành cái từ vậy, thành khi mình hiểu như thế này thì mình mà không có hiểu được cái ngôn ngữ như thế này á, thì mình đi vô kinh được và không đi vô các lãnh vực tư tưởng được. Rồi mình nếu đi vào là dễ hiểu lầm lắm, rồi hiểu lầm rồi phiền muộn, bế tắc rồi phiền muộn. Bây giờ chỉ nói bây giờ mình đưa một cái hoa hồng, đưa đứa trẻ làng vui chơi hoa hồng cũng có chút xúc động cả. Đó, mình xúc động rồi cũng tiến cũng vậy thôi. Là cái hoa hồng đó có gì cả. Mình đưa cái hoa hồng mà cho cái người anh em thì mình cũng vầy hoa hồng chơi rồi thôi, nhìn coi rồi thôi, cộng với vui rồi thôi. Nhưng mà đưa qua một cái người con gái, đưa người con trai, trai người con gái là thôi khó khăn lắm, vì thế nó khác rồi, hoa hồng nó tất cả sự vật chỉ là một dấu hiệu, và dấu hiệu chỉ là một biểu tượng, và biểu tượng là nó biểu tượng hóa ra một cái thực tài khác, thành cái bên ngoài rồi thôi, hẳn là biểu tượng cái dấu hiệu rồi thôi. Thành thử đấy, cái hoa hồng cái dấu hiệu chứ hẳn không phải thực hoa hồng như bình thường đâu. Có những người cố chấp đó, nói tôi cái hoa hồng là hẳn như thế thôi. Vậy người mà trồng hoa họ nhất định hoa hồng như vậy, nhưng họ không có dung cảm của nhà văn nhà thơ về hoa hồng, và dung cảm của cái tuổi mà tuổi thơ mộng nó không có dung cảm hoa hồng. Nhưng đối với nhà sư thì có nghĩa khác phải không? Cái hoa hồng định nghĩa khác, và gặp ngày Vu Lan mà đưa hoa hồng nó nghĩa khác nữa. Mà nếu như kiểu hoa hồng đó mình đặt lên cái bàn thờ mình cũng dường nó khác, nhưng mà đặt qua tay một người khác nó khác, cái nghĩa nó khác. Cái này gọi là từ nghĩa học, và như vậy tất cả sự vật đều có nghĩa là vô ngã và tạm bợ cả, ngôn từ cả từ gì vô ngã cả, hẳn tùy theo cái nhìn của người, cái căn cơ, cái tình cảm của con người mà nó hiện ra, và cái đó mới thực và thực cho mỗi người thôi, chứ không thể có một cái thực chung cho mọi người. Và vì không có cái mình hiểu như thế này mình mới khoan dung được. Còn nếu có cái thực chứng là mình cứ nói rằng là mình nhất định đấy là cái thực, rồi mình bắt mọi người, mình có quyền lực bắt mọi người khác phải theo cái thực của mình, thành độc tài ngay và khổ đau, rồi thành chủ nghĩa đó, độc tài khổ đau. Câu chuyện mà Trung phim có chiều, quý vị có coi không? Câu chuyện có hai cái nước đánh nhau mà vì cãi nhau cái chuyện ông vua này là đòi đập cái trứng, mà đập rồi đập cái phần dưới, gõ cái trứng mà dùng á, gõ cái phần to vậy, có ông thì nói đập cái phần trên. Hai bên cãi nhau mà ông vua này bắt cái nước bên kia, dẫn nước bên kia phải chấp nhận cái lỗi đập trứng này thôi. Chuyện rất là lý thú, là bởi vì cái chuyện điên rồ cái lắm, mà nó cực trứng mình thấy điên rồ, nhưng chuyện lợn khác nhiều khi cũng điên rồ vậy à. Mắc chí mà bắt người khác phải nghe mình cái chuyện đó vô lý. Thì có một người thánh nhân ra đây thì thấy buồn cười lắm. Đập cái trứng tức đập dừa cũng được nữa, đập cách nào cũng được, người ta lấy cái lòng không ra rồi thôi. Đòi phải đập cái dưới, phần dưới có người đập phần trên. Rồi mà đem quân đánh nhau, cãi nhau rồi kìa đó. Hắn là hắn bất định nghĩa. Tùy theo mỗi người mỗi lúc mà có ý nghĩa. Không có cái nghĩa nào mà cố định cả. Thành mình học ở đạo Phật với Đức Phật, với trí tuệ Đức Phật là vậy. Ngài dạy cho mình có nhiều cái chỗ, cái gọi là có nhiều cái nhìn về sự vật xung quanh để có một cái đại thái độ sống và thích ứng và khoan dung. Mình biết như vậy rồi mình không bao giờ bắt người khác phải nghe mình cả, dễ khoan dung. Chứ còn mà nếu như mà mình nói một người nào mà không nghe mình là giận tức rồi thì hờn đủ thứ, mình khổ. Sau á thì quý vị biết là Đức Phật có cái phân kề sau cùng là cái khi mà ngài Angulala mà giác ngộ thì ngài có cái hân hoan, cái này là cảm hứng nữ đấy, ngài nói lên những cái bì kề đó. Thì ngài nói là ái mà trước phóng dật, sau không phóng dật thì sáng chói ở đời này như trăng thoát mây. Chỗ lúc Phật cụ Ô Dịch là trăng thoát mây che đó, là từ câu chuyện này. Là bởi vì quý vị biết mà trăng bình thường á thì nó không sáng lắm, nhưng mà khi nó che mờ trong cái bầu trời cả mấy á, thì hắn vừa mới ra khỏi mấy thì thấy sáng rực lên. Mà cái đó là thật á, chứ không phải là miệng cược. Trong cuộc đời này vậy, một người hiền lành bình thường, đạo đức bình thường là bình thường thôi, nhưng một người rất hung ác mà trở thành đạo đức á, là nó có một sức hấp lực lạ kỳ lắm, mà sáng chói hơn cả cái người mà là không làm ác này. Người làm ác mà có làm thiện là sáng chói như vậy. Và cái tâm lý của người này mà khi hồi chuyện qua thiện nó mạnh mẽ khiếp lắm, lòng từ nó mạnh, ý chí nó mạnh, nó nói vào giải thoát mạnh. Còn nếu như tôi hiền hòi thì lừa đừ cũng đi những cái ngài lừa đừ đó. Nhưng mà không ăn thua chi cả, mà có những người bên ngoài đứng chơi phóng xe rồi chơi, có phải tu sĩ phóng xe rồi hung bạo nghịch ngợm, nhưng một lần té xe một lần tính rồi thôi về hiền lành. Nhiều khi họ vô đào kiểu tôi là bởi vì tôi cứ tiếp tục hiền lành rồi thôi, cứ hiền lành lừa đừ tiến bộ chậm chậm. Nhưng bên này là họ đã đi ra khỏi quả chết, họ tính. Nó có cái chuyện tắm như này thì đấy là một cái sự thật nè. Mà sự thật này thực ra cái rung động của bản thân tôi với cái đạo đoàn này tôi thấy thật là để đại từ bi, bởi vì chỉ có cách này mới an ủi về đời, chứ không thôi mình sống cuộc đời mặc cảm đó. Hồi trước mình nhớ như mình ăn trộm người nào cái chi rồi thì lên thường tòa gặp họ thôi, dẫu mặt cái đời chỗ nào. Hồi trước mình ăn trộm họ mà chưa mình làm lên thường tòa lấy là vì hòa thượng hay gì đó, thì hòa thượng thì chưa hòa thượng nói cho hồi trước ăn trộm được chứ. Là được khi đi tu ăn trộm thì sao, mà chỉ thấy họ là dẫu mặt cả nào thì đấy đó. Nhưng mà không đó, thành thử ngã đấy mình mặc cảm thoát gỡ cái mặc cảm cho mình, mà vợ mặc cảm cho người này. Thôi hôm nay tôi xin dừng ngã đây kỳ sau vì đi vào thì kinh ái sinh.